Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 377. Ra mặt giúp nàng. 4. Góc truyện audio.com. Edit, Lâm Anh, Emiliton, Đế Phất Y nghe xong cũng không lên tiếng, cười nói Cố Tạ Thiên, bổn tọa hỏi ngươi Cố Thiên Triều đã bao lâu chưa gặp Thích Cửu. Cố Tạ Thiên hơi ngẩn ra nói, Thiên Triều vừa mới về nhà khoảng 10 ngày trước và Cửu Nhi vẫn luôn bế quan, có lẽ chỉ mới gặp nhau hôm trước. Đoán chừng nửa năm chưa từng gặp mặt, ngươi nói thật, đúng vậy, huynh muội bọn họ lúc trước không có xung đột gì, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Mỗi lần Thiên Triều trở về còn mang quà cho Cửu Nhi cũng thường bám lấy hắn, mỗi lần hắn trở về nàng đều rất vui mừng. Hôm trước động thủ là chuyện ngoài ý muốn, do tình thế cấp bách. Cố Tạ Thiên cố gắng hết sức giải vây giúp Nhi Tử, muốn đem việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Đế Phất Y lại cười. Nếu đã nửa năm không gặp Cố Thiên Triều xem ra đã không hiểu muội muội nhà mình nữa, không biết nàng đã thoát thai hoán cốt, hiểu biết của hắn đối với nàng vẫn là từ nửa năm trước. Thoát thai hoán cốt, tua tai hoàn cu, thay ra đổi thịt lột xác, dịch, Lâm Anh, giọng điệu của hắn giống như đang nói tới việc nhà Cố Tạ Thiên, không biết mục đích hắn nói ra điều này để làm gì, nhưng nghe giọng điệu bình thản không giống như tức giận của hắn, trái tim vẫn luôn căng chặt cuối cùng cũng giãn ra không ít. Ông gật đầu nói, đúng là như thế, nửa năm qua Thiên Triều vẫn luôn ở Cửu Tinh Tông, chưa từng về nhà một lần, khi nó trở về Cửu Nhi vẫn đang bế quan. Thậm chí hôm qua nó còn hỏi lão phu, khi nào thì Cửu Nhi mới xuất quan. Nó thật sự vẫn luôn nhớ mong nàng. Đế Phất Y đột nhiên tối sầm mặt lại. Nửa năm trước linh lực của Cửu Nhi vẫn là cấp 2, Cố Thiên Triều linh lực cấp 4,5 đã dùng tuyệt chiêu. Rõ ràng là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nếu không phải nửa năm qua công phu Cửu Nhi tiến bộ vượt bậc thì người chết ngày hôm trước không phải nữ nhân kia mà là Cửu Nhi. Cố Thiên Triều cả gan làm loạn, chẳng những nhục mạ môn nhân thánh tôn, thậm chí còn muốn đánh giết. Tội này đáng chết, một câu cuối cùng hắn nói với vẻ mặt nghiêm khắc cực kỳ giận dữ. Độ ấm trong đại sảnh đột nhiên giảm xuống, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Ngay cả đến Tuyên Đế cũng âm thầm dùng mình, cổ họng ngứa cũng không dám ho. Cố Tạ Thiên không ngờ Tả Thiên Sư đã chờ ông ở chỗ này, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ra, liên tục dập đầu xuống mặt sàn. Tả Thiên Sư đại nhân, khuyển tử trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nhất thời hồ đồ, lúc ấy trong lúc nhất thời tình thế cấp bách. Trong lúc nhất thời tình thế cấp bách nên giết người không cần truy cứu. Đế Phất Y chặn lại một câu. Cố Tạ Thiên, Đế Phất Y không thèm để ý đến ông, giơ tay ra hiệu. Mộc Phong ở bên ngoài điện đột nhiên xuất hiện, khom người nói. Chủ thượng có gì phân phó, đi tới Cửu Tinh Tông truyền lệnh của bổn tọa cho Thiên Nguyệt Nhiễm. Cố Thiên Triều có ý nhục mạ, mưu hại môn nhân thánh tôn, xử tử ngay lập tức để răn đe cảnh cáo. Một câu của Đế Phất Y đã kết án tử hình Cố Thiên Triều. Mộc Phong lập tức đáp ứng một tiếng, quay người biến mất. Cố Tạ Thiên hoàn toàn tái mặt, Tả Thiên Sư đại nhân, ánh mắt Đế Phất Y cuối cùng cũng chuyển qua ông. Cố Tạ Thiên, người không phân thị phi, đánh môn nhân thánh tôn bị thương, còn có ý lừa gạt bổn tọa. Theo luật pháp tinh nguyệt đại lục ngươi cũng bị xử tử. Nhưng nhiệm tình ngươi là phụ thân Cửu Nhi, bổn tọa tạm tha cho ngươi một. Góc truyện audio.com, mạng, tuy nhiên, người thật hồ đồ khi nghe lời nói từ một phía, khiến Cửu Nhi chịu hết khuất nhục trong phủ một thời gian dài như vậy. Người chẳng hề quan tâm, vừa hồ đồ vừa bạc tình. Người có tư cách gì làm phụ thân Cửu Nhi? Từ hôm nay trở đi Cửu Nhi không còn là người trong phủ tướng quân, không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Sắc mặt Cố Tạ Thiên trắng bệch trực tiếp ngã ngồi xuống mặt sàn. Hôm trước Cố Thích Cửu đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông, mặc dù trong lòng ông vẫn luôn áy náy, nhưng không hề hoảng hốt. Cách chương.